Đàm Dịch Khiêm bị Hạ Tử Du thỉnh thoảng nhìn lén như thế rốt cuộc cũng không nhịn được híp đôi mắt đen lại nhẹ giọng hỏi, làm gì nhìn anh dữ vậy? Hạ Tử Du ngưỡng mộ vòng tay lên ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, ông xã, em cảm thấy anh rất lợi hại. Tâm tình mẹ luôn không được vui, nhưng hôm nay anh lại làm cho mẹ cười suốt không khép miệng được, kể cả tinh thần cũng khá tốt lên rất nhiều. Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, người lớn tuổi sợ nhất là cô đơn, anh chỉ cho mẹ em thứ bà muốn thôi. Em cũng không ngờ rằng anh sẽ giúp cho Hạ Thị, dù sao chỉ riêng việc quản lý Đàm Thị thôi anh đã rất bận rộn rồi. Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng mím cười, anh đương nhiên là không có thời gian để quản lý, Hạ Thị. Hạ Tử Du sững sờ kinh ngạc, hả? Nhưng Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói. Hạ Tử Du thất vọng rũ mắt xuống, chỉ trích nếu anh đã không có thời gian, vậy sao anh còn đồng ý với mẹ em? Đàm Dịch Khiêm khẽ cười nói, đúng là anh không có thời gian, tuy nhiên nếu như đó là chuyện của nhà mẹ vợ anh thì cho dù anh không có thời gian đi chăng nữa anh cũng đâu có thể ngồi yên không lo được. Hạ Tử Du vung tay đấm anh dám lừa em. Đàm Dịch Khiêm kịp lúc bắt được bàn tay trắng nõn của Hạ Tử Du, cẩn thận con kìa, không cho phép em dùng bạo lực. Hạ Tử, góc chuyện audio.com, dù vui vẻ lao vào ngực Đàm Dịch Khiêm, ông xã, cho dù sau này anh không cần em nữa, em cũng vẫn bám dính lấy anh. Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú hỏi, em làm thế nào để bám dính anh đây? Hạ Tử Du dương dương đắc ý nói, em sinh cho anh 3 đứa con, địa vị của em ở nhà họ Đàm không ai có thể lung lay được. Đàm Dịch Khiêm tốt bụng nhắc nhở, bà xã, con cái thì những phụ nữ khác cũng có thể sinh cho anh. Hạ Tử Du lập tức cau mày, Đàm Dịch Khiêm, anh dám. Đàm Dịch Khiêm hạ giọng nói, anh không dám, trừ em ra, dù là ai anh cũng không cần. Vậy con nghe được, đi thôi, sáng nay dậy sớm hẳn là em ngủ chưa đủ giấc, để anh đưa em về nghỉ, trưa chúng ta hãy trở lại thăm mẹ em. Dạ, à, đúng rồi ông xã, anh nói với mẹ em chúng ta sẽ ở lại thành phố Y thêm mấy ngày nữa, vậy hôn lễ vào ngày kia của chúng ta nên làm thế nào? Đàm Dịch Khiêm điểm nhẹ lên chóp mũi Hạ Tử Du, mở lời trêu cô, hôn lễ chỉ kéo dài thêm 2 ngày, anh còn sợ em chạy mất sao? Dạ, Đàm Dịch Khiêm tiếp tục ôm eo Hạ Tử Du, đi thôi, anh về ngủ bù với em. 2 tiếng sau, Đàm Dịch Khiêm ngồi dựa vào đầu giường. Giờ phút này Hạ Tử Du đang gối đầu lên cánh tay của anh ngủ rất say sưa. Đàm Dịch Khiêm hôn lên khuôn mặt khi ngủ say giống hệt như con mèo lười của Hạ Tử Du, không dằn được nở nụ cười ngọt ngào. Đúng lúc này, điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm rung lên. Đàm Dịch Khiêm ấn phím nghe, nói, cấp dưới báo cáo, Đàm Tổng tôi đã tra được. Người phục vụ kia đã thừa nhận là có người cho anh ta một khoản tiền yêu cầu anh ta giấu đi tờ giấy nhắn của cô chủ để lại. Là ai? Là, trợ lý Dư Mẫn, đúng vậy, chị ta chưa đi Canada, vẫn còn đang ở tại Los Angeles, tối hôm qua có người nhìn thấy chị Dư đến khách sạn. Thuộc hạ còn tìm hiểu được cô chủ vốn muốn vào sảnh tiệc tìm ông, nhưng bị nhân viên an ninh ở đó cản lại, mà việc này hình như cũng là do chị Dư đứng sau lưng chỉ thị. Tôi biết rồi, phái người theo dõi chị Dư cho tôi, sau khi trở về Los Angeles tôi sẽ tự mình xử lý. Vâng, Đàm Dịch Khiêm vừa mới tắt điện thoại, thì Hạ Tử Du đang dựa vào cánh tay anh ngủ lúc này như một con mèo lười làm ổ trong ngực anh ậm ừ nói, hừ. Ông xã, sao anh còn chưa ngủ vậy? Đàm Dịch Khiêm nhẹ tay để di động lên tủ đầu giường rồi cẩn thận nằm xuống. Hạ Tử Du làm nũng trong khi vẫn đang ngủ say, ông xã, em muốn anh ôm em ngủ. Đàm Dịch Khiêm yêu thương đặt lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn, sau đó ôm Hạ Tử Du siết chặt vào lòng, được. Cách chương.